nhưng cũng vô pháp hoàn toàn chống được tất cả thiên kiếp. Bị thiên kiếp thiểm điện đánh trúng thân thể thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, bích huyết nhiễm không, trong nháy mắt càng là máu me đầm đìa, thấy bất luận kẻ nào cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, đều thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí là hai chân không khỏi run một cái. Đối với bất luận một vị nào vô thượng cự đầu mà nói, mỗi đón lấy từ thương thiên hạ xuống một lượt thiên kiếp thiểm điện, đều muốn là toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú. Nhưng là, trước mắt Hoàng Kim Khóc Dương, gánh chịu thương thiên chi kiếp về sau, có thể diễn sinh ra trăm ngàn đạo thiên kiếp, sau đó đủ số trả lại tất cả đánh phía sinh tử chi chủ, thiên kiếp như vậy, đó là đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, đồng dạng là thiên kiếp, người khác thụ một trong nói, có thể thừa nhận được, liền có khả năng là vượt qua thiên kiếp. Nhưng là, lúc này sinh tử chỉ chủ không phải như vậy, người khác thụ một trong nói, nàng lại là chịu lấy chỉ trăm đạo, nghìn đạo thiên kiếp, thương thiên trừng phạt. Ở thời điểm này, nhìn thấy càng ngày càng nhiều thiên kiếp bị diễn sinh, hoàn trả đánh phía sinh tử chỉ chủ, bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, trong một sát na này đều hiểu đây là ý vị như thế nào. Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu người đánh run một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như là đồng dạng là thành tiên chi kiếp, như vậy, người khác thụ một lượt thiên kiếp, sinh tử chi chủ liền muốn thụ trăm đạo, nghìn đạo thiên kiếp. Đây chính là thương thiên đối với nàng trừng phạt, bởi vì nàng do tử chuyển sinh, bốc lên thương thiên to lớn không đề, đây là thương thiên chỗ không dung sự tình. Dù là trước kia, sinh tử chi chủ đã là lẩn tránh thương thiên trừng phạt, nhưng là, khi nàng thành tiên chi kiếp tiến đến thời điểm, nàng cũng rốt cuộc không cách nào lẩn tránh. Bởi vì thương thiên trực tiếp cho nàng giáng xuống không tránh được chi thiên kiếp, tại thiên kiếp như vậy phía dưới, mặc kệ sinh tử chi chủ như thế nào lẩn tránh, như thế nào phong ấn, đều không làm nên chuyện gì, thiên kiếp vẫn là phải giáng lâm tại thân thể của nàng bên trên, nàng tránh chỗ nào đều là không có ích lợi gì. Cho nên, khi sinh tử chi chủ thiên kiếp lâm hàng ở trên người thời điểm, trước kia tích lũy tất cả trừng phạt, tại thời khắc này, tính cả lấy thiên kiếp trả lại tất cả ở trên người sinh tử chi chủ. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, coi như vô thượng cự đầu, thậm chí là bão phát dạng này tiên nhân tồn tại, đều là trong nội tâm run rẩy. Cường đại như bão phát, đối mặt thiên kiếp, liền lấy chính hắn thiên kiếp mà nói, hắn vẫn có thể khiêng, chính là bởi vì hắn nâng lên thiên kiếp của mình, mới có thể thành tiên thành công. Nhưng, nếu như giống sinh tử chi chủ thiên kiếp như vậy trừng phạt, như vậy, muốn để hắn chống đỡ trăm ngàn vạn đạo đồng dạng thiên kiếp, như vậy, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ vậy. Sinh tử không do trời. Lúc này, sinh tử chi chủ biểu hiện ra làm vô thượng cự đầu cường hoành, một vị có thể thành tiên vô thượng cự đầu vô địch. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nàng vừa nhấc tay thời điểm, thiên định sinh tử, nhưng, lại bị nàng chỗ vung đi, sinh tử số lượng, giáng lâm tại trong nhân thế, bất kỳ người nào đều né tránh không được. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận ngươi có cái gì dạng lần tránh thủ pháp, bảo vật, nhất định là thiên định sinh tử số lượng giáng lâm ngươi trên người thời điểm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, đây cũng là tìm đường sống do trời. Tại dạng này thiên định lúc sinh tử, bất kỳ người nào đều kháng cự không được, cái này tất nhiên sẽ bị thương thiên tước đoạt sinh mệnh. Nhưng là, đối mặt dạng này thiên định sinh tử số lượng giáng lâm tại thân thời điểm, sinh tử chỉ chủ trong một sát na phất tay mà ra, một tay nghịch thương thiên. Trong nháy mắt kháng nhân quả, nghịch luân hồi, một màn này, tạo thành sinh tử số lượng vòng xoáy, dung chuyển lấy toàn bộ thế giới, tất cả mọi người thấy đều trợn mắt hốc mồm. Sinh tử chỉ chủ trừng phạt nhân quả, sinh tử số lượng, chính là thương thiên hạ xuống coi như ngươi là vô thượng cự đầu, cũng kháng chỉ không được. Nhưng, lúc này, sinh tử chỉ chủ mới thật sự là chúa tế, mặc kệ ngươi là chúng sinh sinh tử, hay là thiên định sinh tử, không có nàng cho phép, đều không được giáng lâm nàng thân. Sinh tử chỉ chủ, tại thời khắc này, nàng chính là sinh tử chủ nhân, đông đảo chúng sinh sinh tử, thương thiên sở định sinh tử, tất cả đều nghe theo nàng, nàng muốn đuổi chỉ, vậy liền không được, gần với nàng thân, thương thiên sở định sinh tử, cũng không thể gần nàng thân. Mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, cùng là vô thượng cự đầu duy chân, vô thượng hắc tổ, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn thấy cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sinh tử không do trời, đây là a định, ai có thể chân chính kháng cự thương thiên? Nhưng là, giờ khắc này, sinh tử chỉ chủ làm được. Tựa hồ, trong chóp mắt này, tất cả mọi người ý thức được, sinh tử chỉ chủ, nàng tịnh xưng chỉ là sinh tử chỉ chủ, cũng không phải là nàng có thể đoạt cho sinh tử, cũng không phải bởi vì nàng có thể lấy cái chết chuyển sinh, lấy sinh chuyển tử, mà là bởi vì nàng kháng cự thương thiên sinh tử, nàng là hết thảy sinh tử chủ nhân, đây mới là sinh tử chỉ chủ chân chính áo nghĩa. Đây là làm sao làm được? Nhìn xem một màn này, đã gặp cổ chi tiên nhân, như yêu nghiệt tiên nhân duy chân. Cũng đều mắt choáng váng. Chính là đã trở thành tiên nhân bão pháp, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, thì thào nói, chỉ có tham ngộ đầy đủ sinh tử, mới có thể làm sinh tử chủ nhân. Cứ việc sinh tử chi chủ đuổi khai thiên định sinh tử số, nhưng là, nên độ thiên kiếp, y nguyên muốn kiếp, nên khiêng kiếp số, vẫn là kiếp, cho nên, dù là đuổi đi sinh tử định số, nhưng, thiên kiếp mang theo trừng phạt, một lần lại một lần oanh ở trên người sinh tử chi chủ, đánh cho sinh tử chi chủ máu tươi bắn tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ y phục, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ được đi ra, một đạo lại một đạo thiên kiếp trừng phạt, chính là chặn đánh mặc sinh tử chi chủ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Thiên kiếp trừng phạt chính là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, không có chút nào ngừng chi thế, đó chính là mang ý nghĩa, không đem sinh tử chi chủ thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không đem sinh tử chi chủ chân mệnh triệt để ma diệt, thiên kiếp trừng phạt, đó là tuyệt đối sẽ không ngừng. Mặc dù là thừa nhận thiên kiếp trừng phạt một đợt lại một đợt oanh kích, nhưng là, sinh tử chi chủ vẫn là đứng ngạo nghễ tại hoàng kim trong đại dương mênh mông, lực kháng diễn sinh ra tới vô cùng vô tận thiên kiếp trừng phạt. Ở thời điểm này, sinh tử chi chủ, không thấy binh khí xuất thủ, cầm sinh tử, gánh trời kiếp, đem vô thượng cự đầu lực lượng thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Mà lúc này, tại thiên kiếp chi uy dưới, cho dù là cách xa nhau thời không này đến thời không khác, nhưng là, tam tiên giới đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều bị thiên kiếp chỗ chấn áp, chớ nói chi là đối kháng thiên kiếp. Cho nên, lúc này sừng sững tại hoàng kim trong đại dương mênh mông sinh tử chi chủ, cho dù là thân hình của nàng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng, nàng tại thời khắc này, chính là lộ ra cao lớn như vậy, là như vậy vô thượng, ở thời điểm này, nàng mới là toàn bộ thế giới chúa tể, lực kháng thương thiên, không có chút nào lùi bước chi ý, cho dù là thân thể đánh nát, chân mệnh bị mài đến, nàng đều không biết một chút nhíu mày. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn xem sinh tử chi chủ, sừng sững tại hoàng kim trong kiếp hải thời điểm, vô tận kính nể chi tình, tự nhiên sinh ra, sinh tử chi chủ, đây mới là tiên phía dưới người thứ nhất. Thậm chí có thể xưng là, sinh tử chi chủ. Không phải tiên, đã là thắng tiên, nàng tại vô thượng cự đầu bên trên, đã có người khác không cách nào vượt qua cảnh giới cùng thành tựu. Trước đó, có người nói, tiên thành thiên là vô thượng cự đầu bên trong tồn tại cường đại nhất, cũng có người nói, tiên thành thiên là tiên phía dưới người thứ nhất. Vậy cũng là bởi vì không có người nhìn thấy sinh tử chỉ chủ, toàn lực ứng phó vô địch chỉ tư, nếu là có thể nhìn thấy sinh tử chỉ chủ, toàn lực ứng phó vô địch chỉ tư thời điểm, liền sẽ không lại có người nói tiên thành thiên là tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Vô thượng cự đầu người thứ nhất, tiên nhân phía dưới người thứ nhất, sinh tử chỉ chủ, nàng mới là tồn tại cường đại nhất, không phải tiên, thắng tiên. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đợt thiên kiếp vô tận oanh kích ở trên người sinh tử chỉ chủ lấy vô thượng chỉ lực cự chỉ, nhưng là, vẫn là bị đánh cho máu tươi bắn tung tóe, có thể thấy được bạch cốt, thậm chí tại răng rắc trong thanh âm, nghe được thanh âm xương vỡ. Lúc này, sinh tử chỉ chủ đã là vết thương chồng chất. Toàn thân máu me đầm đìa, thậm chí đều nhanh muốn bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, sinh tử chỉ chủ ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, y nguyên đứng ngạo nghễ mà kháng chỉ. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm thấy, sinh tử chỉ chủ, không chỉ là thuần túy, không chỉ là thiện lương, còn có nàng kiên định, nàng đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Trong nhân thế, không còn có người có thể dung chuyển nàng máy may, thương thiên ở trên, nàng cũng sẽ không để một bước. Theo thiên kiếp càng ngày càng mật, điên cuồng đánh vào sinh tử chỉ chủ trên thân thể, đánh cho phá thành mảnh nhỏ thời điểm, nhưng là, thời gian lâu dài, bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển, tại đôm đốp thiểm điện đánh vào sinh tử chỉ chủ thân thể thời điểm, mặc dù là văng lên máu tươi, có thể thấy được bạch cốt. Nhưng là, theo mỗi một đạo thiên kiếp trừng phạt thiểm điện oanh kích mà qua, cái kia đã bị đánh xuyên thân thể, b, đánh nát bạch cốt, vậy mà tách ra một sợi tiên quang. Ở thời điểm này, sinh tử chỉ chủ thân thể mỗi tiếp nhận một cái thiên kiếp trừng phạt thiểm điện oanh kích, như vậy, thân thể của nàng liền sẽ tách ra một sợi tiên quang. Cho nên, tại thiên kiếp oanh minh phía dưới, tiên quang một sợi lại một sợi nở rộ. Muốn thành tiên, muốn thành tiên. Nhìn xem sinh tử chỉ chủ thân thể bắt đầu tách ra tiên quang thời điểm, một vị lại một vị nguyên tổ trảm thiên đều bị rung động, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày có thể tận mắt thấy thành tiên quá trình. Muốn thành tiên, thời khắc mấu chốt tới. Nhìn xem sinh tử chi chủ tỏa ra tiên quang thời điểm, làm vô thượng cự đầu duy chân, vô thượng hắc tổ bọn hắn cũng đều biết tiến nhập thời khắc mấu chốt nhất, trong chớp mắt này, bọn hắn đều hiểu, sinh tử chi chủ có thể hay không sống qua thiên kiếp, có thể hay không thành tiên, liền nhìn lúc này. Muốn thành tiên, đã đến giờ. Nhìn xem sinh tử chi chủ muốn thành tiên thời điểm, bão phác không khỏi thần thái ngưng tụ. Lúc này, bão phác cất bước mà lên, hướng sinh tử thiên chỗ sâu bước đi, muốn ép lên thanh thiên, đi ám sát sinh tử chi chủ. Không tốt. Trong chớp mắt này, chính là ngay cả chỉ ngữ không nói tiên kiếm sinh tử thủ cũng không khỏi kêu một tiếng. bão phát. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ cũng đều không khỏi giống to một tiếng. Nhưng là, bất luận là tiên kiếm sinh tử thủ hay là vô thượng hắc tổ, bọn hắn đều phân thân thiếu phương pháp, bọn hắn đều bị duy chân, nguyên âm tiên quỷ chỗ ngăn trở. Lúc này, chính là ông từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp sinh tử thiên vậy mà tách ra một đạo lại một đạo thái sơ quang mang. Cái này một sợi lại một sợi thái sơ quang mang tỏa ra thời điểm, toàn bộ sinh tử thiên cương thổ đều phát sáng lên, hiện lên một tầng lại một tầng phòng ngự, mỗi một tầng phòng ngự đều lấy chu thiên số lượng, thời không, không gian, âm dương đều hòa làm một thể, kiên lên cứng rắn nhất phòng ngự. Phòng ngự như vậy, nguyên tổ trảm thiên căn bản là phá đi không được, vô thượng cự đầu muốn phá, cũng đều khó vậy. Cản ta không nổi. Nhưng là, bão phát trung quy là một vị tiên nhân, hắn cất bước mà vào, tiên diễm hiển hiện, hắn không có xuất thủ, nhất cử bước thời điểm, chính là tiên thế tuyên cổ vô thượng, phá thiên địa, nát vạn cổ, dạng này phòng ngự là ngăn không được bão phát. Cho nên, tại bão phát thanh âm rơi xuống thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, một tầng lại một tầng phòng ngự ở trước mặt bão phát vỡ nát. Dù là mỗi một tầng phòng ngự đã là ngưng thời gian, không gian, âm dương chi lực, nhưng tại bão phát dạng này một vị tiên nhân trước mặt vẫn là 10 phần yếu ớt, tựa như là rất mỏng vách tường thủy tinh một dạng, một kích liền nát. Không xong, bão phát muốn giết tới. Nhìn xem sinh tử bích phòng ngự ngăn không được bão phát, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Nếu như sinh tử thiên ngăn không được bão phát nhất định lên trời, á, em sát sinh tử chỉ chủ. Chớ có phạm chủ ta. Ở thời điểm này, một tiếng quát vang lên, cho dù là tức giận một tiếng quát, vẫn là vũ mị lọt vào tai. Ở thời điểm này, sinh tử thiên bên trong xuất hiện một nữ tử, một cái mị tuyệt thiên hạ nữ tử như này, bất luận là khi nào thời điểm xuất hiện, đều sẽ câu hồn, quyến rũ như vậy, xinh đẹp như vậy, để cho người ta cũng không khỏi sợ hãi thán phục không dứt. Nữ tử trước mắt này xinh đẹp vũ mị, có thể nói đem nữ nhân nhất câu hồn một mặt phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Nữ tử này, bất luận là dáng người, hay là thần thái, đều là vũ mị tuyệt diễm thiên hạ, để cho người ta xem xét, hồn đều bị nhách đi đồng dạng, có thể coi là vạn cổ vư vật vậy. Nhưng là, dạng này vạn cổ vư vật lại không thể nhìn nhiều, bởi vì nàng cả người bị vô thượng thái sơ chi đạo bao phủ lấy. Nghe được ông một tiếng vang lên, theo cái này tuyệt diễm thiên hạ nữ tử một quát thời điểm, trên người nàng thái sơ chi quang nở rộ, xuất hiện một sợi lại một sợi thái sơ chi quang lúc, vậy mà hiện lên một gốc thái sơ thụ. Không sai, là một gốc thái sơ thụ hiển hiện mà lên, theo, oanh một tiếng vang thật lớn, một đầu vô thượng thái sơ tiên đạo tại sinh tử thiên bên trong trải rộng ra. Khi dạng này thái sơ tiên đạo vừa xuất hiện thời điểm, chính là oanh một tiếng, thái sơ chi khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sinh tử thiên. Mà tại đầu này vô thượng thái sơ tiên đạo bên trong, có một vị lại một vị nữ tử tuyệt mỹ, này từng cái nữ tử, đều chiếm được thái sơ tiên đạo gia trì, các nàng đều dung nhập thái sơ tiên đạo bên trong. Huyết khí của các nàng, lực lượng của các nàng, tính mạng của các nàng, đều cùng thái sơ tiên đạo hòa là một thể. Mà thái sơ tiên đạo phía trước nhất, chính là tuyệt diễm vũ mị nữ tử, trên người nàng đã đản sinh ra một gốc thái sơ thụ. Tại dạng này thái sơ tiên đạo ra chỉ dưới, thái sơ thụ ở thời điểm này tản ra càng chói mắt thái sơ quang mang. Chu tiên vệ, nhìn thấy cái này tuyệt diễm vũ mị nữ tử thời điểm, nhìn xem thái sơ thụ hiển hiện, mà lại toàn bộ thái sơ tiên đạo bàn tại sinh tử thiên. Do một vị lại một vị nữ tử tuyệt mỹ gia trì, có nguyên tổ không khỏi vì đó thì thào nói. Chu tiên vệ, đã là một người, cũng là một đám người, ngay từ đầu, chu tiên vệ chỉ chính là đứng tại nhất trước mặt vị kia vũ mị tuyệt diễm nữ tử, nàng là chu tiên vệ, nhưng là, về sau chu tiên vệ bị làm lớn ra toàn bộ quân cận vệ đoàn, đây là sinh tử chỉ chủ cận vệ. Mặc dù nói, chu tiên vệ không phải vô thượng cự đầu, nhưng là, sự cường đại của nó, là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe đồn nói Chu Tiên Vệ mặc dù không phải tu luyện thái sơ chỉ đạo, nhưng là, nàng lại có được vô hạn thân cận thái sơ thể chất, thái sơ chỉ lực tùy thời đều có thể tràn đầy nàng trong thân thể. Cho nên, Chu Tiên Vệ là có thể nhất tiếp cận thái sơ người, như vậy vạn cổ vô song thể chất, khiến cho Chu Tiên Vệ có được có thể dính liền thái sơ thụ thiên phú. Cho nên, Đại Hoang Nguyên Tổ vì đó luyện đạo, vì đó xây dựng thái sơ tiên nói, cuối cùng, khiến cho nàng dính liền tại thái sơ thụ, đây là một loại không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Nhưng là, một nữ tử lại làm được, trở thành có thể thái sơ thụ do mình mà thành kỳ tích. Cho nên, đạt được Đại Hoang Nguyên Tổ luyện đạo, xây dựng thái sơ tiên đạo đằng sau, Chu Tiên Vệ sáng lập cận vệ đoàn, gần hơn vệ đoàn huyết khí, đại đạo chống đỡ lên tỉnh lực của nàng cùng sinh mệnh lực, khiến cho nàng có được càng cường đại hơn, sinh mệnh lực cùng huyết khí đi sinh ra càng cường đại hơn thái sơ thụ. Cho nên, Chu Tiên Vệ, chính là sinh tử chi chủ gần người nhất chi vệ, đi theo sinh tử chi chủ, như hình với bóng. Lúc này, Chu Tiên Vệ hiện, thái sơ thụ sinh, nghe được ông,

nhìn thấy vừa rồi Bão Phác xuất thủ muốn luyện hóa tam tiên giới, bất luận là Duy Chân hay là Nguyên Âm tiên quỷ, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Bọn hắn là vô thượng cự đầu, mặc dù không có khả năng giống Bão Phác dạng này có thể dễ dàng như vậy, luyện hóa tam tiên giới, nhưng là, bọn hắn cũng là có thể thôn phệ tam tiên giới tồn tại nha. Mặc dù nói, bọn hắn không ngon miệng khí đem tam tiên giới thôn phệ hết, nhưng là, từ từ đi gặm, không được bao lâu thời gian, bọn hắn cũng giống vậy có thể đem tam tiên giới gặm đến không còn một mảnh. Bọn hắn không có đi thôn phệ tam tiên giới, cũng còn không có bất luận cái gì thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ, cho dù là rơi vào trong hắc ám nguyên âm tiên quỷ, đến dùng trước mới thôi, hắn cũng còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng, bọn hắn lại biết chính mình là có thể làm được. Làm vô thượng cự đầu, bọn hắn không có thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ, cái này không chỉ là bởi vì trừ nguyên âm tiên quỷ bên ngoài, bọn hắn không có rơi vào hắc ám nguyên nhân bên ngoài, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đối với tam tiên giới có ràng buộc, đây là thế giới của bọn hắn, là bọn hắn trưởng thành thế giới, nơi này là bọn hắn hết thảy, cũng là có được bọn hắn hồi ức, thế giới này có bọn hắn sinh mệnh vết tích, cho nên, bọn hắn không có thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ. Nhưng mà, Bão Phác đối với thế giới này, đã không có bất luận cái gì ràng buộc, thế giới này đối với hắn mà nói, cùng thế giới xa lạ không có gì khác nhau, cho nên, ở thời điểm này, Bão Phác xuất thủ liền luyện hóa tam tiên giới, cái này chẳng có gì lạ. Lúc này, bị một cước đạp bay Bão Phác, thật vất vả đứng lên, huyết khí quay cuồng, chính là oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Lúc này, Bão Phác bị thương không nhẹ, trên người hắn xương cốt đều bị Lý Thất Dạ cho đạp nát, may mắn hắn là tiên nhân, bằng không mà nói một cước này đem hắn đạp thành huyết vụ. Đứng lên đằng sau, Bão Phác không khỏi trong nội tâm hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt này, hắn mới ý thức tới Lý Thất Dạ đáng sợ. Hắn nhưng là tam tiên bên người người thân nhất, thế nhưng là đối địch với Thái Sơ Tiên Quang người, biết tiên nhân đáng sợ, cũng biết tiên nhân sâu cạn. Hắn cũng tưởng tượng qua Lý Thất Dạ thực lực, nhưng là, khi chịu Lý Thất Dạ một cước đằng sau, hắn mới chính thức ý thức được chính mình là đánh giá thấp Lý Thất Dạ, rất nhiều rất nhiều. Liền ngươi cái này, Lý Thất Dạ nhìn xem Bão Phác, lãnh đạm nói, cũng có thể trở thành tiên nhân. Tàn tiên, cũng cất nhắc ngươi vậy. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Bão Phác sắc mặt đỏ lên, vừa sợ vừa giận, phẫn nộ sau khi, lại không thể làm gì. Nhưng, đây đối với Bão Phác mà nói, y nguyên không cách nào tẩy đi nhục nhã. Vì trở thành tiên nhân, Bão Phác bỏ ra bao lớn đại giới, bỏ ra bao nhiêu gian khổ, hắn không chỉ là gặm ăn tiên thi, càng là chôn vùi chính mình, để trùng ti phụ thể, cuối cùng cùng mình đại đạo dung hợp, thừa nhận năm tháng dài đằng đẵng dày vò, cuối cùng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, vì trở nên càng thêm cường đại, hắn thậm chí đối mặt chính mình như mình ra, ân như cha tam tiên xuất thủ. Cuối cùng, hắn trở thành một đời tiên nhân, đứng tại trên đỉnh phong, trong nhân thế, lại có mấy người có thể thành tiên ư. Hắn đứng tại thế giới này đỉnh phong nhất, toàn bộ tam tiên giới cũng dưới chân hắn oanh nằm, dưới chân hắn run rẩy. Tại hắn một ý niệm, có thể quyết định một thế giới sinh tử, vừa ra tay, chính là có thể luyện hóa toàn bộ thế giới. Nhưng, tại người khác sinh đỉnh phong nhất thời điểm, cao quang nhất thời khắc thời điểm, Lý Thất Dạ cái này tùy tiện một câu, căn bản cũng không coi hắn là làm tiên nhân, nhìn tới không có gì, thậm chí so nhìn tới không có gì còn muốn cho người nhục nhã, cái kia hoàn toàn là xem thường hắn. Làm tiên nhân, hắn không quan tâm trong nhân thế đông đảo chúng sinh phải chăng coi trọng, nhưng là, lại bị một cái khác tiên nhân như vậy nhìn xuống, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, đây đối với Bão Phác mà nói, chính là nổi giận vạn phần. Thánh sư, vậy liền thử một chút ta tiên đạo. Bão Phác không khỏi thật sâu hít thở một cái, quát to một tiếng. Mặc dù hắn khai hoang nguyên thủy đạo bị Lý Thất Dạ một cước đạp nát, nhưng là, Bão Phác không có chút nào quan tâm, khai hoang nguyên thủy đạo bản đã sớm là bị hắn vứt bỏ đại đạo, lưu tồn ở trong nhân thế, vậy chỉ bất quá là ngẫu nhiên còn có thể dùng một lát thôi, tỉ như cầm toàn bộ tam tiên giới tới làm tiệc, no bụng ăn một bữa. Hắn vô thượng tiên đạo, mới là hắn đặt chân gốc rễ, mới là hắn sừng sững thành tiên căn bản. Tiên thi trùng ti đạo sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Bão Phác một chút. Chính là Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt một chút, đối với Bão Phác mà nói, chính là một loại vô tận nhục nhã, vô tận xem thường, vô tận khinh thường, lập tức để Bão Phác sắc mặt đỏ lên. Hắn luyện tiên thi trùng tê nói, để không chỉ một tiên nhân chết thảm tại hắn đạo này phía dưới, liền xem như mặt khác tiên nhân, đối với hắn tiên thi trùng tỷ đạo đều có mấy phần kiêng kỵ hoặc là đề phòng. Mặc dù nói, làm tiên nhân, hắn không cách nào cùng đại hoa nguyên tổ, trảm tam sinh dạng này vòng tròn lớn mãn tiên nhân so sánh, cũng không thể cùng hai đại thục địa cổ chỉ tiên nhân so sánh, nhưng là, hắn tiên thi trùng tỷ nói, tại bất luận cái gì một cái tiên nhân trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phân lượng, dù sao. Một khi là để hắn đánh lén thành công, liền xem như Thái Sơ tiên người, đều có thể bị hắn tiên thi trùng ti đạo một chút lại một chút gặm ăn đến chết. Cho nên, đây chính là hắn có thể ở trước mặt những tiên nhân khác thẳng tắp lồng ngực, tự khoe là tiên nhân lực lượng, cũng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Hiện tại, Lý Thất Dạ cái này bình thản khí phách, thậm chí là nhẹ nhàng một ánh mắt, vậy căn bản liền không có đem hắn tiên thi trùng tê đạo để vào mắt. Đối với một người mà nói, chính hắn kiêu ngạo nhất, lớn nhất lực lượng bản sự, lại bị người coi như là không đáng giá được nhắc tới, đây đối với hắn mà nói, là lớn cỡ nào nhục nhã. Ở trước mặt Trảm Tam Sinh, ở trước mặt Cổ Chỉ Tiên Nhân, Bão Phác đều không có bị làm nhục như vậy qua, thậm chí đều sẽ xưng là một tiếng đạo hữu. Hắn chính là một cái tiên nhân, đứng tại trên đỉnh phong, có thể cùng bất luận cái gì tiên nhân xếp vào tiên ban bên trong. Hiện tại, Lý Thất Dạ ánh mắt này, căn bản cũng không có coi hắn là làm một chuyện, thậm chí xưng hắn Bão Phác là tiên nhân đều là một loại mất mặt sự tình. Đây đối với Bão Phác mà nói, là cỡ nào vũ nhục chuyện của hắn. Thánh sư, vậy ngươi nếm thử ta trùng ti. Ở thời điểm này, Bão Phác quát to một tiếng, hắn cũng đều không khỏi phẫn nộ, rối tung lên. Cái này chỉ sợ là hắn nhân sinh lần thứ nhất tức giận như vậy, thậm chí có một loại hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh xúc động. Làm tiên nhân, hắn có tiên nhân phong phạm, tại vừa rồi thời điểm, tức giận nữa, hắn đều sẽ hóa chi vô hình, duy trì chính mình làm tiên nhân phong phạm, nhưng là, tại thời khắc này, hắn lại nhịn không được trong nội tâm phẫn nộ. Ngươi cái này tiên thi trùng ti, cũng chính là đánh lén có từng điểm kỳ hiệu. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, thôi được, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước, ta không động. Lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe chút, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, tiên nhân, tuyên cổ vô thượng, vạn cổ vô địch, liền riêng là Bão Phác vừa rồi vừa ra tay chính là, có thể luyện hóa toàn bộ tam tiên giới thủ đoạn mà nói, cũng đã làm cho bất luận kẻ nào rụt rè e ngại, ngay cả vô thượng cự đầu đều như thế sẽ e ngại. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn bất động. Để Bão Phác xuất thủ, đây quả thực là không có đem Bão Phác để vào mắt, thậm chí coi như là không có gì. Làm tiên nhân Bão Phác, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, hắn thật là bị tức điên rồi. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình trở thành tiên nhân rồi, còn có bị người như vậy xem thường thời điểm. Tốt, nếu Thánh Sư nói như thế, vậy ta liền bêu xấu. Ở thời điểm này, tức giận Bão Phác cũng đều không khỏi tức giận đến giận sôi lên. Hắn quát to một tiếng, mở rộng lồng ngực. Lúc đầu, Bão Phác tiên thi trùng ti, chính là đánh lén nhất gặp kỳ hiệu, thậm chí ngay cả tiên nhân một không lưu ý, để hắn đánh lén thành công, cũng có thể mất đi tính mệnh, quang minh chính đại quyết đấu, hắn tiên thi trùng ti lại nhận đủ loại cực hạn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói không động thủ, mặc cho hắn xuất thủ, đây đối với Bão Phác mà nói, chính là tốt bao nhiêu thời cơ, căn bản cũng không cần đi đánh lén, liền có thể không cái gì cực hạn thi triển ra chính mình tiên thi trùng ti. Trong chớp mắt này, Bão Phác lồng ngực rộng mở. Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp Bão Phác lồng ngực dâng trào ra tiên quang, mỗi một sợi tiên quang đều là óng ánh điểm điểm, vương vãi xuống tiên quang thoạt nhìn là như vậy xuất trần, là như vậy thần thánh. Lúc này, lấp đầy Bão Phác trong lồng ngực trùng ti cũng trượt nhúc nhích đứng lên, toàn thân lập tức óng ánh sáng long lanh, lập tức trở nên có một loại cảm giác thần thánh, thậm chí trùng ti tự thân cũng đều tản ra tiên khí. Khi trùng ti lập tức thức tỉnh, tản ra tiên khí thời điểm, lúc đầu nhìn rất buồn nôn. Để cho người ta dùng mình, thậm chí là để cho người ta nôn mửa trùng ti, vậy mà cho người ta một loại xuất trần phiêu tiên cảm giác. Cứ việc trùng ti không khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng là, một cái tiên nhân trong thân thể sinh trưởng vật như vậy, vẫn là để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút, y nguyên không khỏi vì đó dùng mình. Bất luận là bất luận kẻ nào, tưởng tượng một chút, trong thân thể mình sinh trưởng một đầu như vậy vừa mảnh vừa dài đồ vật, sao có thể khô cằn xương sợ hãi, để cho người ta trực tiếp lạnh run đâu. Sư... Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vòng vèo tại Bão Phác trong thân thể trùng ti cuối cùng giải khai nó cái kia quấn, ở cùng nhau vừa mảnh vừa dài thân thể, trong nháy mắt nhô đầu ra. Trên thực tế, trùng ti đầu rất rất nhỏ, thoạt nhìn như là cây kim một dạng nhỏ, nhưng là, khi nó tìm tòi lúc đi ra, cái này nho nhỏ trùng ti đầu, vậy mà giống như là một chút tiên quang đồng dạng, nhưng là, đây là 10 phần sắc bén tiên quang, nhưng, khi dạng này tiên quang lóe lên thời điểm, nó trong nháy mắt như là nặc hình một dạng. Có thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không nhìn thấy nó tồn tại, cũng đều cảm giác không đến nó tồn tại. Cái này không chỉ là nguyên tổ Trảm Thiên cảm giác không đến nó tồn tại, liền xem như vô thượng cự đầu, đều như thế cảm giác không đến nó tồn tại. Nếu như nói, tiên nhân tại hoàng thần hoặc là không lưu ý thời điểm, cũng đều có khả năng cảm giác không đến nó tồn tại, cũng có thể bị nó trong nháy mắt đánh lén thành công. Ngay cả tiên nhân đều có thể cảm giác không đến đồ vật, đó là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Cho nên... Tại tiên quang này lóe lên thời điểm, trùng ti trong một sát na biến mất, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác không đến, như Duy Chân, vô thượng hắc tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Trong chớp mắt này, trùng ti nếu như chui vào trong thân thể của bọn hắn, thậm chí là ký sinh tại trong thân thể của bọn hắn đều sẽ hồn nhiên vô tri, khi bọn hắn có thể cảm giác thời điểm, chỉ sợ đây hết thảy đều đã trễ. Không tốt. Cái này trùng tỷ lập tức biến mất, trong một sát na cảm giác không đến thời điểm, vô thượng hắc tổ bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, hãi nhiên. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, tại ba một tiếng vang lên, vốn là biến mất không thấy gì nữa trùng tỷ trong nháy mắt lại thoáng hiện, lại trong nháy mắt lui trở về. Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp trùng tỷ cái kia như to bằng mũi kim đầu lâu chính là tiên quang đại thịnh. Khi tiên quang đại thịnh thời điểm, như cây kim trùng tỷ đầu lâu vậy mà thoáng cái phát sáng lên, giống như là một đoàn tiên diễm một dạng. Lúc này, tại tiên diễm bên trong, trùng tỷ đầu lâu lộ ra chân hình, trở nên như là một người lớn cỡ đầu lâu. Nhưng là, nó là đã nứt ra một mảnh lại một mảnh, giống một cái bồn máu miệng rộng một dạng, trong một sát na đã nứt ra tám đại cánh. Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy giống cây kim một dạng đầu lâu, lập tức trở nên to lớn như thế, mà lại, trong nháy mắt phân thành tám đại phiến, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi cảm thấy khủng bố, dọa đến hai chân như nhũn ra. Mà trùng tí đầu lâu phân thành tám đại phiến, dương ra thời điểm, lộ ra một chút điểm tiên quang, ở thời điểm này, tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy, chỉ gặp trùng tí vỡ ra trong đầu, vậy mà mọc đầy một chút xíu như là cây kim một dạng tiên quang, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được. Cái này nho nhỏ trăm ngàn vạn cái như cây kim đồng dạng tiên quang, đó là trùng ti đầu lâu. Một cái đầu lâu bên trong, bao vây lấy trăm ngàn vạn quá mức sọ, tựa hồ, tất cả đầu lâu vọt ra thời điểm, liền có trăm ngàn vạn trùng ti trong nháy mắt lao ra, gào thét thét lên, trong một sát na, quấn đầy bất kỳ một cái nào tiên nhân toàn thân, muốn đem bất kỳ một cái nào tiên nhân thôn phệ, gặm ăn tinh quang một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Chính là vô thượng hắc tổ, cũng đều hét lên một tiếng. Mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên, nhìn thấy quỷ đồ vật như này, đều muốn nôn mửa, loại vật này, mới vừa rồi còn là có một loại tiên khí xuất trần, trong một sát na này, lại lập tức bị đánh trở về nguyên hình, để cho người ta cảm thấy 10 phần buồn nôn cùng sợ hãi. Mà ở thời điểm này, đầu lâu này vừa mở ra thời điểm, trăm ngàn vạn cây kim tiên quang lập tức chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân, tiên quang lập tức đem Lý Thất Dạ chiếu sáng. Coi chừng, có người đều không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nhắc nhở. Tất cả mọi người cho là khi dạng này trăm ngàn vạn cây kim tiên quang chiếu trên người Lý Thất Dạ, sẽ có trăm ngàn vạn trùng ti nhào về phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trăm ngàn vạn điểm tiên quang chiếu ở trên người Lý Thất Dạ, trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ cho chiếu sáng, nhìn tựa như là tiên quang xuyên thấu Lý Thất Dạ đồng dạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tại dạng này điểm tiên quang phía dưới, tựa như là biến trong suốt đứng lên. Một màn này, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng là như thế, bởi vì trong nháy mắt này thời điểm, khiến người ta cảm thấy là vô số trùng tỷ xuyên thấu mà vào, bị vô số trùng tỷ xuyên thấu thân thể thời điểm, còn bị trong nháy mắt bao khỏa quấn quanh, loại cảm giác này là không có gì sánh kịp khủng bố. Nhưng là, đối mặt dạng này điểm tiên quang chiếu rọi mà tới, Lý Thất Dạ vén vẹn cười một tiếng, trong chớp mắt này, hai mắt ngưng tụ. Ngay tại Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, Lục Tiên, Đồ Thiên, tất cả mọi người còn không có cảm giác một cái chớp mắt, mà tiên thị trùng tỷ lập tức liền cảm giác được. Tại kít tít lên một tiếng phía dưới, vốn là mở ra bõn máu miệng rộng trùng tỷ lập tức khép lại lên, trong một chớp mắt lại biến trở về to bằng mũi kim một chút tiên quang. Còn không vên vẹn ở đây, tại cái này trùng tỷ kít tít lên một tiếng thời điểm, trong nháy mắt là thân thể co rụt lại, chính là sư một tiếng chui vào bão phát trong thân thế. Vốn là giấu tại bão phát lồng ngực trùng tỷ một sát na thời điểm, đem thân thể co lại quá chặt chẽ địa, tại bão phát trong thân thế chui vào càng sâu, vốn là có thế lấp đầy bão phát lồng ngực trùng tỷ, trong nháy mắt, liền biến thành bé kẹo như vậy nhỏ, như là hạt mè đồng dạng, đều nhanh nhỏ đến không thể thấy. Ngay tại trùng tỷ lập tức chui vào thể nội, trong nháy mắt đem thân thể co lại đến nhỏ nhất thời điểm, bão phát cũng cả người như là nhận cực nặng chỉ kích một dạng, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được thiết chùy nặng nề, mà đập vào bão phát trên lồng ngực, nện đến hắn chính là đông, liền lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt huyết khí quay cuồng, cái này đột nhiên biến hóa một màn, trong nháy mắt này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng mắt, bão phát trùng tí, vừa xuất hiện thời điểm chính là đáng sợ cỡ nào, ngay cả vô thượng cự đầu thấy cũng không khỏi đánh run một cái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người coi là, bão phát tiên thi trùng tỷ đạo sẽ đại phát thần uy, bộc phát ra cường đại nhất trùng tỷ đi công kích Lý Thất Dạ, đây chính là cực, kỳ khủng bố tuyệt luân một kích. Dũ sao, bão phát trùng, ngay cả tiên nhân đều có thế săn giết. Nó đại phát thần uy thời điểm, sẽ là đáng sợ đến như thế nào tình trạng đâu, đặc biệt là nghĩ đến tại máu của nó, bồn trong miệng rộng có trăm ngàn vạn tiên quang thời điểm, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi.

thân thể của hắn chính là một cái có thể huyễn hóa hết thảy vô tận chỉ địa. Hai vị thái sơ tiên, có được dạng này thân thể, đây là làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng sự tình. Nhìn trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng, coi như đã từng thấy qua thái sơ tiên vô thượng cự đầu, như vô thượng hắc tổ, duy chân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bởi vì vô thượng hắc tổ, duy chân bọn hắn bắt đầu thấy thái sơ chi tiên thời điểm, bọn hắn cũng không phải là cái bộ dáng này, hiện tại vì sao biến thành cái bộ dáng này đây? Đạo hữu, đã lâu không gặp. Hai đại thục địa một trong biến ma thái sơ tiên, mở miệng. Khi biến ma mở miệng thời điểm, khiến người ta cảm thấy, hắn há miệng ra, chính là sẽ phun ra một cái tiên nhân một dạng, bởi vì hắn há miệng ra chính là tiên quang sán lạn. Gặp lại lần nữa, đạo hữu, ngoài dự liệu. Hai đại thục địa một trong hắc ám quỷ địa thái sơ tiên cũng mở miệng. Hắc ám quỷ địa thái sơ tiên khiến người ta cảm thấy rất khủng bố, để cho người ta xem xét, liền sẽ dùng mình, bởi vì hắn mới mở miệng nói chuyện. Cũng làm người ta cảm giác hắn có thể lập tức đem tất cả mọi người thôn phệ hết, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hai vị thái sơ tiên, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, đây là muốn tận gốc đều rút lên sao. Đạo hữu giá lâm, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Hắc ám quỷ địa chậm chậm nói. Thái sơ tiên, mở miệng sau khi, không phải có thể nôn tiên tức, chính là có thể nuốt thiên địa, loại tồn tại này, để cho người ta kinh dị. Như vậy tiên nhân toàn bộ thế gian còn có người nào có thể địch vậy? Liền xem như toàn lực ứng phó, cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Cùng đạo hữu một trận chiến, chúng ta cũng là có chịu chết chuẩn bị. Biến ma chậm chậm nói. Các ngươi là muốn đối mặt lão tặc thiên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đây nào chỉ là giảm thọ, đó là diệt vong. Hắc ám quỷ địa cùng biến ma hai vị thái sơ tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói ra, đạo hữu nói như thế, cũng là đúng. Thục địa thái sơ tiên, bọn hắn ẩn vào thục địa bên trong, đó là có nguyên nhân, nếu như bọn hắn một khi xuất thế, đặc biệt là rời đi chính mình thục địa, toàn thân mà ra, như vậy, bọn hắn muốn trả ra đại giới, đó là 10 phần đáng sợ, coi như thục địa chính bọn hắn, cũng đều không nhất định nguyện ý làm như thế. Xem ra, các ngươi không phải là muốn liều cái chết sống. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Hắc ám quỷ địa chậm chậm nói, nếu là không liều cái chết sống, đạo hữu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này sao? Để cho ta trả lời thế nào? Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, sau đó, nhìn một chút hai vị thái sơ tiên, nhàn nhạt nói. Ra, liền các ngươi cái này hư hóa trạng thái, cùng en, người chết lớn bao nhiêu khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được Lý Thất Dạ cùng hai vị thái sơ tiên đối thoại, cũng làm cho vô thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Cho dù là vô thượng cự đầu, bọn hắn hướng hai vị thái sơ tiên nhìn lại. Bọn hắn cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, hai vị thái sơ tiên, tựa như là thiên địa tinh không, tựa hồ bọn hắn có thể hóa thành vô số thế giới, nhưng là, cũng có thể thôn phệ vô số thế giới. Sắp chết không chết, đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất a, đạo hữu. Biến ma cũng không khỏi hơi xúc động nói. Hắc ám quỷ địa chậm chậm nói, đạo hữu, chúng ta đều nói, mệnh ta do ta không do trời, nhưng, cuối cùng quy về trời ơi, chỉ sợ, đạo hữu cũng sẽ như vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem hai vị thái sơ tiên, nói ra, đều do ta, cần gì trời. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hai vị thái sơ tiên không khỏi thần ngưng một chút, khi hai vị thái sơ tiên một thần ngưng thời điểm, đó là 10 phần khủng bố, có thể trong nháy mắt phá hủy một thế giới. Đạo hữu lời này thật là. Hai đại chuộc thái sơ tiên cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, đồng thời nhìn phía Lý Thất Dạ, biến ma chậm chậm nói. Chẳng lẽ có giả? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, ta chỗ, đều do ta, bất luận là đây, hay là thiên ngoại. Hai vị thái sơ tiên nhìn xem Lý Thất Dạ, không xác định, cuối cùng, biến ma chậm chậm nói, đạo hữu, thân ngươi vẫn còn, so với hắn như thế nào? Coi như ta thân vẫn còn, cũng là như thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta muốn buông xuống, lại có gì khó? Vì sao đạo hữu lại không để xuống thì sao? Hắc ám quỷ địa hỏi một câu nói như vậy. Đến từ thế gian cái kia đương nhiên thuộc về thế gian. Nên buông xuống thời điểm, ta tự nhiên sẽ buông xuống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta thế giới theo tại, hết thảy cũng tại ta một ý niệm, đạo hữu có thể có hù chúng ta. Hắc ám quỷ địa nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không hoàn toàn tin tưởng, đương nhiên, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, có thể thẳng tới thẳng lui, đây là dương mưu vậy. Các ngươi hiện tại chẳng phải đứng trước mặt ta sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, thản nhiên nói, các ngươi có thể thử một chút, chúng ta ổn thỏa là thứ một lần. Biên ma không chút do dự nói ra, hôm nay, chúng ta cùng đạo hữu ở giữa, khó mà tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, ta chém các ngươi, chỉ sợ liền sạch sẽ, vậy coi như không giống trước kia, chém các ngươi chơi sạch sẽ chỉ toàn, bất kỳ cái gì cơ hội cũng không có. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, cho dù là Thái Sơ Tiên cũng đều lập tức vì đó hãi nhiên, hai người bọn họ Thái Sơ Tiên cũng đều không khỏi lui lại một bước. Lý Thất Dạ lời như vậy, cả là khiến người khác vì đó tâm thần kịch chấn, trong lòng tựa như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, mặc kệ là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đều là như vậy. Cho dù là Bão Pháp, vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi trong nội tâm kịch chấn, dưới sự hãi nhiên, đều lập tức lui mấy bước, không khỏi thấp giọng nói ra, thật sao? Thái Sơ Tiên, cỡ nào vô địch, trong nhân thế, còn có người có thể chống đỡ sao? Chỉ sợ là không có Trảm Tam Sinh, Đại Hoa Nguyên Tổ, cũng không thể chống lại. Giống như Bão Phát chính hắn, cũng đều biết, chính mình không phải hai vị Thái Sơ Tiên đối thủ, hai vị Thái Sơ Tiên, muốn chém hắn, vậy cũng không phải chuyện rất khó. Nhưng là, cường đại như Thái Sơ Tiên, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, nói muốn chém bọn hắn, mà lại, là rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, tựa hồ. Chém hai vị Thái Sơ Tiên, vậy chỉ bất quá là hết sức dễ dàng sự tình thôi. Lời như vậy, chỉ sợ bất luận thời điểm nào, đều không có người sẽ tin tưởng, nếu có người thuận miệng nói ra như thế, nhất định khiến người cho là đó là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, giờ này khắc này, lời này là Lý Thất Dạ đứng tại hai vị Thái Sơ Tiên trước mặt nói ra được, vậy liền ý vị như thế nào? Trong nhân thế, ai dám ở trước mặt Thái Sơ Tiên nói ra lời như vậy? Trừ phi là có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người rung động thời điểm, cũng không khỏi vì đó kinh nghi bất định, nhìn trước mắt một màn này, chẳng lẽ, Lý Thất Dạ thật có thể chém giết hai vị Thái Sơ Tiên sao? Đừng nói là dễ như trở bàn tay chém giết hai vị Thái Sơ Tiên, liền xem như chém giết, đó cũng là việc thập phần khủng bố, cái này chắc chắn là vạn cổ đệ nhất tiên nha. Đạo hữu, năm đó làm sao từng có thể chém sạch sẽ, liền xem như một sợi kia tiên thiên nguyên thủy Thái Sơ chi quang, cũng giống vậy chưa chắc triệt để sạch sẽ. Cuối cùng, Hắc Ám Quỷ Địa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Hắc Ám Quỷ Địa cũng không xác định, nhưng, hắn đại khái có thể đoán được, cái này y nguyên cùng hắn chính mình đánh giá có không nhỏ xuất nhập. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, cho nên, các ngươi muốn thế nào cái pháp đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, thật sự là để cho người ta vì đó ngạt thở. Đây chính là nói với Thái Sơ Tiên nói, trong nhân thế, ở trước mặt Thái Sơ Tiên, hơn nữa còn là tiên thiên Thái Sơ Tiên, ai không run lẩy bẩy, nhưng Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay nói ra. Cái này đích thật là để cho người ta muốn thử xem. Biến ma cũng đều ở thời điểm này, tựa như là huyễn hóa thành một cái mười phần thuần túy người, để cho người ta thấy cũng không khỏi kinh diễm không gì sánh được, để cho người ta nhìn ngây người. Thử một chút liền trôi qua trôi qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi dạng này, chém 20-30 cái cũng đều không thành vấn đề. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức liền để tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí để cho người ta cũng không khỏi nghẹn ngào hãi nhiên, khẽ kêu một tiếng, làm sao có thể. Thái Sơ Tiên, tiên thiên Thái Sơ Tiên, vạn cổ vô địch chân chính, toàn bộ tam tiên giới cao nhất tồn tại, không ai có thể chống lại nổi. Một vị tiên thiên Thái Sơ Tiên, đều đã khủng bố đến trình độ như thế, nếu là 20-30 cái dạng này Thái Sơ Tiên, đó là như thế nào tồn tại, như thế nào cục diện, bất luận là ai. Nghĩ cũng không dám suy nghĩ, một khi có nhiều như vậy Thái Sơ Tiên xuất hiện, thế giới này là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, thế giới này cũng không biết hủy diệt bao nhiêu lần, thậm chí có khả năng, thế giới này căn bản cũng không hẳn là tồn tại, cuối cùng, toàn bộ thế giới đều bị nghiền ép cái gì cũng không còn tồn tại. Nhưng là, Lý Thất Dạ bây giờ lại thuận miệng nói đến, dạng này Thái Sơ Tiên, hắn có thể chém hắn 20-30 cái này sao có thể sự tình. Trong nhân thế, có nhiều như vậy Thái Sơ Tiên sao? Thậm chí có nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm. Hai vị Thái Sơ Tiên cũng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, bọn hắn đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ lời này chỉ. Năm đó Lý Thất Dạ bước lên trời, một hơi đem bọn hắn thiên ngoại thiên còn thừa dư tất cả Thái Sơ Tiên cho bưng, toàn bộ đều chém, yết, một cái cũng không lưu lại. Mặc dù nói, khi đó Lý Thất Dạ chính là lấy một sợi kia Thái Sơ chỉ quang, đem hết thảy đều nổ nát, như vậy, hôm nay ngóc đầu trở lại Lý Thất Dạ. Liền xem như không có một sợi kia Thái Sơ chỉ quang, như vậy, hắn sẽ cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Đây đối với biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên mà nói, đều không có một cái chính xác trị số. Đạo hữu rất mạnh, nhưng, khó để cho chúng ta lùi bước. Hắc Ám Quỷ Địa chậm chậm nói. Các ngươi còn có thể làm sao lui? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem hai vị Thái Sơ Tiên, nói ra, chính các ngươi tận gốc đều rút lên, đã không thèm đếm xỉa, còn có đường lui sao? Cho nên, chúng ta hay là muốn thử một lần, này có một đường qua đi, cũng không biết bạn phải chăng có hứng thú. Biến ma nhìn xem Lý Thất Dạ. Các ngươi đã cùng ta nói qua. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắc ám quỷ địa, chậm chậm nói, cũng không biết là các ngươi đối với mình quá tự tin, lại hoặc là đối với hắn có lòng tin, càng hoặc là đối với hắn đánh giá cứ như vậy một chút xíu. Lúc này, hắc ám quỷ địa cùng biên ma bọn hắn đều chính là thần ngưng một chút, nhìn nhau một chút, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không dám chắc, nhưng, bọn hắn đường đã đi đến đây, vậy bọn hắn nhất định phải đi xuống. Như đạo hữu nói, chúng ta đã là hư hóa, vậy thì nhất định phải đi xuống. Hắc ám quỷ địa chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, xem ra, các ngươi là có chút không thể chờ đợi. Thời cơ khó được, vạn cổ khó gặp vậy. Biến ma mười phần thản nhiên, chậm chậm nói, nếu như chúng ta không động thủ, chỉ sợ đạo hữu cũng sẽ lấy chi, có phải hay không đâu. Cái kia hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, cái này không nên lưu tại đây, càng sẽ không là lưu cho các ngươi. Vậy chúng ta cũng là khi nên hư hóa. Biến ma chậm chậm nói, nếu như đạo hữu không để ý, vậy chúng ta đi trước một bước, lấy chi mà dùng, như thế nào? Các ngươi không cần hỏi, cũng là biết đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như không phải ta muốn thấy xem xét, như vậy, các ngươi còn có thể đứng trước mặt ta sao? Bất quá nha, đối với ta mà nói, có cái gì khác biệt đâu, các ngươi đi trước một bước thì như thế nào? Ta chậm một chút lại giết các ngươi, cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Lời như vậy, đích thật là để cho người ta chấn động theo, để cho người ta vì đó ngạt thở. Đối với nguyên tổ Trảm Thiên, vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đều đã không cách nào dùng mặt khác ngôn ngữ đi hình dung. Thái Sơ Tiên, tựa hồ ở trước mặt Lý Thất Dạ, đã là trở nên như vậy không chịu nổi một kích, tựa hồ, tùy thời đều có thể giết chết, giống như là giết gà giết chó một dạng, vô cùng dễ dàng. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, chuyện như vậy, nghe không khỏi quá bất hợp lý đi. Nếu như Thái Sơ Tiên, đều như vậy tiện tay giết chết, như vậy, Lý Thất, Dạ đây là khủng bố đến như thế nào trình độ? Trong nhân thế, còn có người có thể đỡ nổi sao? Đạo hữu vừa nói như vậy, chúng ta càng khi muốn thử một lần. Hắc ám quỷ địa chậm chậm nói, chúng ta đổ càng muốn nhìn hơn nhìn, đạo hữu thật là đến cảnh này vậy. Chỉ sợ, các ngươi là thử không ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, coi như lại cho các ngươi khoác cái này một thân, nhưng, cũng là không đạt được độ cao của hắn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hai vị Thái Sơ Tiên không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Đúng vậy, cái này cuối cùng không phải hắn, có khoảng cách A, nhưng, này độ cao, vạn cổ người nào có thể bằng ưu? Biến ma hỏi như thế nói. Cũng đúng. Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, chậm chậm nói, thật hướng trên thân một khoác, lấy các ngươi tạo hóa như vậy, muốn tìm một cái có thể địch nổi độ cao, vậy cũng khó, thiên cảnh bên trong, cũng khó tìm. Cho nên, chúng ta là không phải nên thử một lần đâu. Đạo hữu. Ở thời điểm này, biến ma nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gật đầu, nghiêm túc nói ra, đổi lại là ta, đó cũng là muốn thử một lần, dù sao cũng không có lựa chọn tốt hơn, nói không chừng có thể thành đâu. Đúng vậy, đạo hữu, nói không chừng có thể thành đâu. Hắc ám quỷ địa nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, hắn mỗi nói ra một chữ, đều là như vậy hữu lực. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ta đây không phải đáp ứng các ngươi sao. Như thế hứng thú sự tình, ta đương nhiên là muốn tham gia một chút, bỏ qua, rất đáng tiếc. Dù sao, trong nhân thế này, còn có thể thử dạng này chuyện người, ta đi đâu đi tìm. Tốt, vậy chúng ta chính là quyết định. Hắc ám quỷ địa cùng biến ma đều là trăm miệng một lời, một ngụm nói ra. Đây đã là nói định sự tình. Lý Thất Dạ bình thản, nói ra, bất quá nha, vậy thì phải các ngươi lấy trước ra một chút bản sự đến, miễn cho để cho ta đều muốn chê cười. Lý Thất Dạ cùng hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên lời nói, để rất nhiều người nghe được như lọt vào trong sương mù, đều có chút nghe không rõ. Không biết hai đại thuộc địa muốn cùng Lý Thất Dạ ước định cái gì? Nghe bọn hắn mà nói, người không biết chuyện, còn tưởng rằng ba người bọn họ là cái gì vong niên ở giữa, giữa lẫn nhau có cái gì vong niên ước định, chỗ nào giống như là sinh tử chi liều, chỗ nào giống như là tiên nhân ở giữa sát phạt. Loại tình huống này, đích thật là xuất phát từ tất cả mọi người ngoài ý muốn, tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người coi là, hai vị Thái Sơ Tiên vừa xuất hiện, chính là chấn sát trời, chư diệt vạn vực, lực lượng kinh khủng. Trong chớp mắt này có thể phá hủy quét ngang hết thảy. Không nghĩ tới, hai vị Thái Sơ Tiên cùng Lý Thất Dạ thấy một lần, lại còn chậm rãi mà nói, giống như là xa cách từ lâu lão bằng hữu trà nói một dạng, giữa lẫn nhau, cũng còn có một cái không hiểu thấu ước định. Cái này khiến tất cả mọi người thấy một màn này, cũng không dám tin tưởng, có không ít người cũng đều vì đó hai mặt nhìn nhau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nhân trong lòng người cũng đều không khỏi nói thầm, đây chính là tiên nhân sao? Hoặc là... đây chính là tiên nhân không giống với đông đảo chúng sinh địa phương đi. Đương nhiên, càng làm cho Nguyên Tổ Trảm Thiên bọn hắn hiếu kỳ chính là, hai vị Thái Sơ Tiên, cùng Lý Thật Dạ ước định như này, đó là ý vị như thế nào đâu? Cái này sẽ quyết định Tam Tiên giới như thế nào vận mệnh đâu? Đối với Nguyên Tổ Trảm Thiên mà nói, bọn hắn càng lo lắng là Tam Tiên giới vận mệnh, bởi vì bọn hắn cùng Tam Tiên giới vận mệnh là một thể, nếu như Tam Tiên giới đều không có kết cục tốt mà nói, kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay, ẩn mà không ra Thái Sơ người triệt để xuất thế, mặc dù bọn hắn không biết hư hóa là ý vị như thế nào, nhưng, như Lý Thất Dạ nói, hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên đều nhổ tận gốc, chỉ sợ, bọn hắn không đạt tới mục đích của mình là không bỏ qua, mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Một khi đạt đến, Tam Tiên giới gặp phải lấy như thế nào vận mệnh đâu? Cho nên, cho dù là bọn họ không biết hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên mục đích là cái gì, ở thời điểm này, không ít Nguyên Tổ Trảm Thiên trong lòng âm thầm đều hy vọng Lý Thất Dạ có thể thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì để bọn hắn nghĩ đến bão phát giận dữ, liền muốn luyện Tam Tiên giới, mà loại chuyện này, đối với hai đại thuộc địa mà nói, chỉ sợ là không tính là cái gì, có lẽ, hai đại thuộc địa Thái Sơ Tiên, vì đạt tới mục đích của mình, nói không chừng vừa ra tay, cũng sẽ đem Tam Tiên giới cho luyện. Một khi Tam Tiên giới bị luyện bọn hắn những này Nguyên Tổ Trảm Thiên, có thể may mắn thoát khỏi sao? Cái này căn bản liền chuyện không thể nào, bọn hắn cũng giống vậy khó thoát một kiếp. Cho nên, nhìn tới nhìn lui, bất luận là xuất thân từ Tam Tiên giới, làm Tam Tiên giới thủy tổ bão phát, hay là một mực đều ở thuộc địa, đều không đáng tin cậy, đều là lúc nào cũng có thể xuất thủ luyện hóa Tam Tiên giới tiên nhân, duy nhất không có luyện hóa Tam Tiên giới mục đích người, cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Cho nên, tại những này không bình thường tiên nhân bên trong, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà định ra lựa chọn Lý Thất Dạ, bọn hắn trong lòng đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thất Dạ có thể thắng, chí ít, Lý Thất Dạ thắng, Tam Tiên giới là xác suất lớn có thể bình an không việc gì, nếu không, rơi vào bão phát, Thái Sơ Tiên trong tay, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Hôm nay, chính là đợi đạo hữu mà tới. Ở thời điểm này, Hắc Ám Quỷ Địa chậm chậm nói, chúng ta đã là hư hóa mà đợi. Nói như thế, ta là vinh hạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đây chính là cao nhất quy cách, các ngươi đây là không muốn sống nữa. Chúng ta ôm lòng quyết muốn chết. Biến ma cũng là 10 phần nghiêm túc nói ra. Biến ma nói ra lời như vậy, không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào, cũng không có bất luận cái gì công kích chi ý, nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Một vị Thái Sơ Tiên, không đúng, hai vị Thái Sơ Tiên, ôm lòng quyết muốn chết đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, trong nhân thế, còn có chuyện gì, đáng giá Thái Sơ Tiên ôm lòng quyết muốn chết. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhìn xem Hắc Ám Quỷ Địa cùng biến ma bọn hắn, vừa cười vừa nói. Nếu như ta không chém giết các ngươi muốn chết cũng không dễ dàng, dù sao, tiên nhân muốn tự sát, vậy cũng khó khăn sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cho người ta buồn bực một chút, mọi người nói không nên lời đây là cái gì cảm khái, muốn tự sát cũng khó khăn, tiên nhân, đích thật là để cho người ta hâm mộ tồn tại. Đã thành tiên, làm sao đến mức tự sát? Hắc Ám Quỷ Địa nở nụ cười. Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, khó được cười một tiếng, Hắc Ám Quỷ Địa loại tồn tại này. Cho ai đều cảm thấy khủng bố, để cho người ta cũng không dám đi xem hắn. Nhưng là, hiện tại Hắc Ám Quỷ Địa cười một tiếng thời điểm, cho người ta một loại chân thành cảm giác, tựa hồ, trong chớp mắt này, làm thuộc địa Thái Sơ Tiên, cũng không phải khủng bố như vậy, tựa hồ, cũng là như vậy tự nhiên. Xem ra, đó là các ngươi cần người khác tới giết. Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói, đây coi là không tính làm tiện đâu. Hết thảy đều có khả năng. Hắc Ám Quỷ Địa cũng không tức giận, chậm chậm nói, đạo hữu. Người cũng không nhất định có thể yết được chúng ta, hưu chết vào tay ai, lại chỗ nào có biết vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Ám Quỷ Địa cùng biến ma, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói như vậy, các ngươi vẫn rất có lòng tin. Biến ma chân thành, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, cũng không phải là chúng ta đối với mình có lòng tin, chúng ta đối với hắn có lòng tin. Nói, hướng trên bầu trời một chỉ. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, sau đó gật đầu. Nghiêm túc nói ra, lời này, đích thật là không có cái gì ma bệnh, đổi lại là ta, cũng giống vậy đối với lão Tạc Thiên có lòng tin, nếu như trong nhân thế này, đối với người nào đều có thể không có lòng tin, nhưng là, đối với lão Tạc Thiên, hay là lòng tin tràn đầy, không phải vậy, trong nhân thế kia, còn có cái gì lòng tin có thể nói? Rất có ý tứ sự tình, đạo hữu, ngươi nói có phải không? Biên ma chậm chậm nói. Nói như vậy, các ngươi đây là đối với ta không có lòng tin. Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Ám Quỷ Địa biến hóa, không khỏi nở nụ cười. Chúng ta cũng hy vọng đối với đạo hữu có lòng tin. Hắc Ám Quỷ Địa chậm chậm nói. Nhưng, các ngươi hay là đối với lão Tạc Thiên càng có lòng tin? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói. Cũng không dám nói như vậy. Biển Ma chân thành nói ra, nhưng, cơ hội này khó được, thử một lần, cũng có thể. Vậy liền thật sự có ý tứ. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, chậm chậm nói, nếu như ta thật chống cự không nổi, như vậy, các ngươi liền thật là người thắng lớn, từ đây có thể lên bò, còn nhất cử đem ta diệt trừ. Có ý tứ, còn không chỉ như thế, đạo hữu. Biến Ma nói một cách đầy ý vị sâu xa, đạo hắc ám quỷ địa càng thêm trực tiếp, nói ra, đạo hữu, nhận hay là không nhận đâu. Ngươi dạng này nói chuyện, giống như có thể cho phép ta tuyển một dạng. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắc ám quỷ địa cùng Biến Ma, nói ra, các ngươi đều đã hư hóa thành bộ dáng này. Các ngươi đây không phải tới tìm ta liều mạng sao? Nếu như ta không liều, còn có thể đi sao? Nghe đến đó, ở thời điểm này, bất luận là Bão Phác hay là Nguyên Âm Tiên Quỷ, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Bọn hắn cũng đều biết, đây đã là đến thời khắc mấu chốt. Không có khả năng. Biến Ma cùng hắc ám quỷ địa bọn hắn đều chăm miệng một lời, thái độ là 10 phần kiên định. Cho nên nha, như thế có ý tứ sự tình, vậy liền để nó càng có ý tứ một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem Biến Ma cùng hắc ám quỷ địa, chậm chậm nói, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ném ta lấy đào, ném chi lấy lý. Biến Ma chân thành nói ra, nếu đạo hữu nguyện ý tương bồi, như vậy, chúng ta cũng coi là còn tưởng bạn một trận chiến. Này không thể thiếu vậy. Lên bờ một, trận chiến, thế nhưng, xem ra, các ngươi đây là không có ý định né. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, điều kiện tiên quyết là đạo hữu ngươi có thể còn sống sót. Hắc ám quỷ địa không khách khí nói ra, tốt, vậy ta liền hào hào sống sót. Lý Thất Dạ gật đầu, cũng nghiêm túc nói ra, đến lúc đó, ta cũng không muốn lại phải chui chuồng chó như thế tìm tới tìm lui, đây là cỡ nào chuyện phiền phức, không có vấn đề. Hắc ám quỷ địa cùng Biến Ma đều chăm miệng một lời đáp ứng Lý Thất Dạ, nói ra, nếu đạo hữu ước định, như vậy, chúng ta cũng ổn thỏa tuân thủ, lên bờ, tất một trận chiến, tuyệt đối độn. Tốt, một lời đã định. Lý Thất Dạ gật đầu, một lời đáp ứng. Một lời đã định. Hắc ám quỷ địa cùng Biến Ma đều chăm miệng một lời đáp ứng, làm tiên nhân tồn tại, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên, bọn hắn một lời đáp ứng thời điểm, trời hiện lên dị tượng. Rủ xuống ngân ngọc, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cái gì là lên bờ đánh một trận? Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng đều không khỏi thấp giọng hỏi Bão Phác một câu. Bão Phác đã lui ra tới, xa xôi nhìn thoáng qua hắc ám quỷ địa, Biến Ma cùng Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng, hắn cũng không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói ra, không biết, nhưng, hết thảy đều nên lúc kết thúc. Nói, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó, đều hướng Duy Chân bên kia nhìn đi qua. Duy Chân thần thái không thay đổi, vững như bàn thạch đồng dạng, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Nhưng mà, Bão Phác cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ lại nhìn nhau một chút, Nguyên Âm Tiên Quỷ đều không xác định, thấp giọng nói ra, xác định, xác định. Bão Phác 10 phần khẳng định, cái này khiến Nguyên Âm Tiên Quỷ thở dài một hơi. Chúng ta nên lãnh giáo một chút đạo hữu đại đạo. Lúc này, Biên Ma chậm chậm nói, các ngươi đại đạo cũng yên lặng rất lâu, cũng nên hiện trong nhân thế. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy đến đây đi. Ở thời điểm này, cất bước lên trời mà lên, nghe được phanh một tiếng vỡ nát, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, vỡ nát không gian, quét ngang lĩnh vực. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Thái Sơ quét ngang mà ra, trong một chớp mắt, đẩy ra tất cả không gian, thời gian, theo Thái Sơ đẩy ra thời không chi thế, từ trúc thiên địa, tự thành lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, chỉ gặp từng sợi Thái Sơ quang mang treo lơ lửng, Thái Sơ từ hóa thời không, ở nơi đó, tự thành một cái lĩnh vực. Trong nhân thế, tất cả mọi người không cách nào đến cái này từ hóa thời không Thái Sơ lĩnh vực, cũng không biết đứng tại dạng này một cái Thái Sơ lĩnh vực bên trong, sẽ là loại nào cảm giác, càng không biết tại dạng này trong lĩnh vực có như thế nào lực lượng. Nhưng là, nhìn thấy dạng này Thái Sơ lĩnh vực thời điểm, nơi đó đã là Thái Sơ hỗn độn quay cuồng, giống như cùng tất cả thế giới đầu nguồn một dạng, mỗi một sợi Thái Sơ hỗn độn đang lăn lộn thời điểm. Thật giống như cái này đến cái khác thế giới ra đời, một đầu lại một đầu thời gian trường hà ở nơi đó chảy xuôi. Cho nên, lúc này, tại dạng này trong lĩnh vực, thật giống như tiên sinh ra trăm ngàn vạn đầu thời gian trường hà, nước bọt ngàn ức vạn thế giới, hết thảy đều ở nơi này khởi nguyên một dạng. Đương nhiên, cái này quay cuồng Thái Sơ hỗn độn cũng không có sinh ra thời gian trường hà, cũng không có sinh ra ức vạn thế giới, mà là tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, chỉ gặp dạng này Thái Sơ hỗn độn đang lăn lộn bên trong. Bày ra nện vững chắc, dựng thành một cái tự thành lĩnh vực chiến trường. Chiến trường này tựa hồ có thể đem tất cả thế giới ném vào, đều có thể dung nạp được. Thái Sơ chiến trường. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy, chính là dựng thành một cái rộng lớn như vậy, trăm ngàn vạn thế giới đều có thể nạp đến dưới chiến trường, để vô thượng cự đầu bọn hắn thấy cũng đều mắt choáng váng. Dạng này tiện tay quét ngang, Thái Sơ chiến trường hiện,